tức giận đến mức cả người phát run. Lúc này mới hiểu được hóa ra hắn là vì Mạnh Tâm Nghi. Hắn nghĩ rằng Mạnh Tâm Nghi là do chính bà phái người ám sát. 5 năm trước bà dồn ép Nhu Nhi như vậy, bây giờ lại tiếp tục làm vậy với Tâm Nghi. Bổn vương cảnh cáo bà, nếu Tâm Nghi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bổn vương tuyệt đối sẽ không niệm tình mẫu tử. Mộ Dung Trần hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận của bà. Bây giờ con là đang niệm tình mẫu tử sao? Con dám nói chuyện với mẫu phi của con như vậy? Quý phi nương nương giận dữ lấy tay ôm ngực, trên mặt trắng bệch, thoáng cái ngã xuống ghế. Nương nương, người làm sao vậy? Công công lập tức đỡ lấy bà, nhịn không được liền nói với hắn. Vương gia, người hiểu lầm nương nương rồi. Căn bản không phải là nương nương hạ thủ. Không phải bà ta, người biết là ai sao? Nói, là ai? Mộ Dung Trần lập tức nghe ra sơ hở trong lời nói của hắn. Liền nhanh chóng nắm cổ áo hắn, túm chặt lấy hắn. Vương gia, nô tài không biết, nô tài chỉ biết là không phải nương nương. Công công vội vàng quỳ trên mặt đất xin tha thứ. Không có sự phân phó của nương nương, hắn cũng không dám nói lung tung. Nói hay không, nếu không nói thì cũng đừng trách bổn vương ra tay độc ác. Mộ Dung Trần uy hiếp xong, tay liền đổi thành bóp chặt cổ hắn. Vừa thoáng dùng lực, sắc mặt của hắn liền dần dần trở nên đỏ bừng. Con buông tay ra, không phải con muốn biết sao? Vậy con đừng hối hận. Được, ta cho con biết. Quý phi nương nương tức giận quát. Nói đi, Mộ Dung Trần buông công công ra. Hắn thật muốn xem bà sẽ đổ tội danh này cho ai. Con quan tâm Mạnh Tâm Nghi như vậy, có từng nghĩ qua, ai muốn nàng ta chết nhất? Quý phi nương nương nhìn hắn, cho dù hắn hiểu lầm bà, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là con bà. Nói cho hắn biết chân tướng thì hắn sẽ ra sao? Phụ hoàng, chính là vì không cho nàng cùng gia lỗ tề vương tử hòa thân. Mộ Dung Trần khẳng định nói. Ngoài điều này ra thì hắn không nghĩ ra lý do gì khác. Cách chương.